Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 692, Thần Thụ Phát Uy. Diệp Dương mặc dù cũng đã thành công vượt qua tiên giới, đã là nửa cái tiên nhân, nhưng, đừng nói Diệp Dương chỉ là nửa cái tiên nhân, cho dù hắn thật phi tiên, trở thành chân chính tiên nhân, ở cái này xuất thủ tiên nhân trước mặt. Hắn vẫn như cũ không chịu nổi một kích, chỉ một cái liền có thể làm tựa hồ đè chết Diệp Dương. Bởi vậy, hắn lộ ra 10 phần tùy ý, chỉ là một bàn tay vỗ xuống. Đương nhiên, nếu như không phải bởi vì tiên kiếp duyên cớ, hắn cũng sẽ không liền nhanh như vậy xuất thủ công kích. Tiên nhân uy áp quá kinh khủng, Diệp Dương nhục thân cũng đã bắt đầu sụp đổ. Lúc này, Diệp Dương cũng đã sử dụng thủy hỏa dung lô, thậm chí hoàng đỉnh cùng hồng đỉnh các loại. Nhưng mặc dù như thế, cũng ngăn không được tiên nhân phát ra đến uy áp kinh khủng. Thủy hỏa dung lô kịch liệt chấn động lên, thần hỏa chấn động, cơ hồ liền muốn bể ra. Nguyên bản, thủy hỏa dung lô cũng không phải là một kiện hoàn chỉnh bảo vật. Bảo vật không trọn vẹn, chỉ là đang không lâu trước đó dung hợp được mà thôi. Bây giờ, tại tiên nhân uy áp kinh khủng phía dưới, thủy hỏa dung lô đều khẽ run lên, tựa hồ liền muốn tiếp nhận không được mà muốn sụp đổ mà thôi. Hoàng đỉnh cùng hồng đỉnh đều bị Diệp Dương tế ra, đồng thời bộc phát ra trước mắt mạnh nhất uy năng. Nhưng hồng đỉnh cùng hoàng đỉnh hai cái mặc dù là hoàn chỉnh bảo vật, lại là bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù ở Diệp Dương toàn lực thôi động phía dưới, bộc phát ra kinh khủng uy năng, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào ngăn trở tiên nhân uy áp. Lúc này Diệp Dương đã đem tự thân lực lượng tăng lên đến cực hạn, mạnh nhất pháp bảo cũng đã xuất động. Nhưng làm sao ngăn không được cường đại tiên nhân a? Tại tiên nhân uy áp kinh khủng phía dưới, giống như là hoàng đỉnh, hồng đỉnh loại hình bảo vật mặc dù không cách nào bị phá toái, nhưng là bị trấn áp lướt ngang ra. Căn bản không cách nào cho Diệp Dương lập tức tiên nhân công kích. Côn bằng tiên thuật, Diệp Dương vận dụng cái này thần thông, nhưng cũng không có bất luận cái gì tác dụng. Căn bản là không cách nào tước mất tiên nhân tu vi. Luân hồi chi lực cũng không nổi tác dụng. Vừa mới xuất hiện liền đã bị tiên nhân đại thủ chấn nát. Hậu nghệ thần cung, hiện tại Diệp Dương duy nhất có thể nghĩ đến chỉ là hậu nghệ thần cung. Nhưng hậu nghệ thần cung việc quan hệ trọng đại, nếu là bị tiên giới phát hiện, sợ là sẽ phải đối với hắn bất lợi. Bởi vậy, không đến bất đắc dĩ tình huống phía dưới, Diệp Dương là sẽ không vận dụng hậu nghệ thần cung. Về phần tại ma quang vũ trụ tại sao vận dụng hậu nghệ thần cung? Đó là bởi vì ma quang vũ trụ cũng không biết hậu nghệ thần cung địa vị. Chỉ là biết rõ hậu nghệ thần cung là một kiện khó lường pháp bảo. Nhưng hắc thủ sau màn lại là ở tiên giới. Nếu là bị bọn họ phát hiện mà nói, cho dù Diệp Dương may mắn trốn qua một kiếp này, về sau phi thăng đến tiên giới sợ là cũng không dễ chịu. Nhưng, nếu như không sử dụng mà nói, hắn hiện tại cũng sẽ bị tiên nhân giết. Là hiện tại bị đánh giết, vẫn là sau khi phi thăng bị hắc thủ sau màn truy sát. Rất rõ ràng, Diệp Dương lựa chọn cái sau. Bất quá, tại bất đắc dĩ phía dưới, Diệp Dương vẫn là không có vận dụng hậu nghệ thần cung. Tâm niệm khẽ động ở giữa, một đầu thiêu đốt lên thần hỏa thụ nhánh xuất hiện ở trong tay hắn. Nhánh cây không hề dài, ước chừng cánh tay dài ngắn thôi. Cành lá rậm rạp, nhánh cây phía trên càng là thiêu đốt lên bừng bừng thần hỏa. Gặp tới trong tay nhánh cây, Diệp Dương trong lòng suy nghĩ tung bay. Lại trở về một năm trước đó. Một năm trước đó, Diệp Dương về tới tiên đạo thế giới, về tới Tiểu Sơn Thôn. Lúc đó, hắn tại Tiểu Sơn Thôn ở đây một đoạn thời gian, ngoại trừ cùng Tiểu Sơn Thôn tiểu đồng bọn giao lưu bên ngoài, cái khác thời gian đều cơ hồ tại Phù Tăng Thần Thụ phía dưới tu luyện, thậm chí thử nghiệm cùng Phù Tăng Thần Thụ câu thông. Chỉ là, cho tới nay, Phù Tăng Thần Thụ đều thủy chung không có bất kỳ đáp lại nào. Về sau, Diệp Dương liền chuẩn bị rời đi. Ngay tại hắn rời đi ngày nào đó, vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào, Phù Tăng Thần Thụ lại là đột nhiên nói cho Diệp Dương. Diệp Dương sẽ có một cái đại kiếp. Cái này đại kiếp không thể coi thường. Diệp Dương có vẫn lạc mà lo lắng. Lúc đó, Diệp Dương liền bị giật nảy mình. Vội vàng hướng Phù Tăng Thần Thụ thỉnh giáo. Chỉ là, Phù Tăng Thần Thụ cũng không có nói thêm cái gì. Chỉ nói là thiên cơ không thể tiết lộ. Lúc đó, Diệp Dương liền buồn bực. Cái gì gọi là thiên cơ không thể tiết lộ? Phù Tăng Thần Thụ không phải nói cho Diệp Dương sẽ có một cái đại kiếp sao? Cái này có tính không là tiết lộ thiên cơ? Mà Phù Tăng Thần Thụ nói như vậy, lại là nhường Diệp Dương bán tín bán nghi. Phù Tăng Thần Thụ mặc dù thần uy cái thế, nhưng chưa chắc có biết trước năng lực. Bởi vậy, nhìn thấy Phù Tăng Thần Thụ không nói, hắn cũng sẽ không đặt ở trong lòng, chuẩn bị rời đi. Nhưng Phù Tăng Thần Thụ mặc dù không nói gì, ở Diệp Dương rời đi thời điểm lại là tặng cho nó một đầu nhánh cây. Đồng thời nói cho Diệp Dương, nếu như Diệp Dương tao ngộ đại kiếp, nếu như thực sự không có cách nào, đầu này nhánh cây có thể giúp hắn một tay, có thể bảo vệ hắn tính mệnh, giúp hắn vượt qua đại kiếp. Diệp Dương hiện tại trong tay xuất hiện nhánh cây chính là Phù Tăng Thần Thụ nhánh cây. Phù Tăng Thần Thụ chính là thái cổ thời điểm liên thông tam giới thần thụ, nắm giữ không thể tưởng tượng nổi thần uy. Nhưng hiện tại Phù Tăng Thần Thụ đã không phải là thái cổ thời điểm Phù Tăng Thần Thụ. Thái cổ thời điểm Phù Tăng Thần Thụ đã bị hậu nghệ xạ nhật thời điểm hắn đạp gãy. Hiện tại Phù Tăng Thần Thụ chỉ bất quá là trọng sinh thần thụ thôi, uy năng xa xa không kịp thái cổ thời điểm. Mà lại Diệp Dương trong tay nhánh cây mặc dù thần hỏa bừng bừng, nhưng Diệp Dương cũng không có cảm giác được bao nhiêu uy năng ở trên nhánh cây. Bởi vậy, hắn đối nhánh cây này có thể giúp hắn vượt qua lần này đại kiếp có chút hoài nghi. Bởi vì, tiên nhân thực lực quá mạnh, là chân tiên, vẫn là thiên tiên, Diệp Dương không biết. Diệp Dương nhìn xem trong tay nhánh cây, khẽ cắn môi, thần thụ. Hy vọng ngươi đừng khiến ta thất vọng a. Hiện tại Diệp Dương, ngoại trừ Phù Tăng Thần Thụ nhánh cây bên ngoài, liền chỉ có vận dụng hậu nghệ thần cung. Nếu như Phù Tăng Thần Thụ nhánh cây không nổi tác dụng mà nói, hắn chỉ có thể vận dụng hậu nghệ thần cung. Diệp Dương cắn răng, run tay một cái, liền đem trong tay nhánh cây tế ra ngoài. Ha ha, chỉ bằng nhánh cây này, cũng dám chống lại ta sao? Nhìn thấy một màn này, một trận ngông cuồng tiếng cười to từ trong tiên giới truyền xuống tới. Vô cùng cuồng vọng, thần thụ nhánh cây nhẹ nhàng chấn động, giống như thần long bãi vĩ đồng dạng. Vù, một tiếng liền quét tiên nhân cái kia đập xuống tới đại thủ phía trên. Ầm, một tiếng vang trầm sau đó, uy năng vô biên, cơ hồ đánh bể toàn bộ nguyên thủy vũ trụ tiên khí đại thủ trực tiếp liền vỡ tan mau tới. Thần hỏa bừng bừng mà lên, chỉ là trong chớp mắt thời gian, cái kia tiên khí đại thủ liền đã bị đốt cháy không còn một mảnh. Cái này, tình thế xoay chuyển cũng thật sự là quá nhanh đi. Nhìn thấy một màn này, đám người, bao quát Diệp Dương ở bên trong, toàn bộ người đều chấn kinh rồi. Tiên nhân công kích quá mạnh, đối Diệp Dương tới nói là tình thế chắc chắn phải chết. Nhưng thần thụ nhánh cây chỉ là nhẹ nhàng quét một cái, liền đem cái này uy năng vô cùng tiên khí đại thủ chấn vỡ, đồng thời đốt cháy sạch sẽ. Nhánh cây này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Thế mà nắm giữ kinh khủng như vậy uy năng. Tất cả mọi người bị chấn nhiếp. Bọn họ thân lâm kỳ cảnh cảm nhận được tiên nhân kinh khủng. Nhưng hiện tại, nhánh cây càng khủng bố hơn a. Phù Tăng Thần Thụ quả nhiên danh bất hư truyền. Diệp Dương trong lòng sau khi hết khiếp sợ, liền liên tục cảm thán, đồng thời trong lòng càng là vui vẻ không thôi. Thần thụ nhánh cây như thế quét một cái, trực tiếp liền đem hắn tình thế chắc chắn phải chết giải khai. Ít nhất là tạm thời. Về phần phi thăng đến tiên giới sau đó hay là chuyện gì phát sinh, kia chính là nói sau. Nhánh cây công kích, không chỉ là như thế, đang đốt hủy tiên khí đại thủ sau đó, thần hỏa còn dọc theo tiên khí đại thủ trực tiếp vọt vào tiên giới bên trong. A, liền ở lúc này, Một tiếng vô cùng thê lương, tiếng kêu thảm thiết từ tiên giới truyền xuống tới. Nhưng rất nhanh, tiếng kêu thảm thiết liền két két mà dừng. Cái kia xuất thủ tiên nhân thế nào? Tiếng kêu thảm thiết làm sao két két mà dừng? Là có đại năng xuất hiện, chấn diệt thần hỏa sao? Hay là tiên nhân đã bị thần hỏa phần diệt? Thật lớn lá gan, thế mà dám giết ta người. Chết đi cho ta. Ngay tại đám người trong lòng xuất hiện cái này nghi hoặc sau đó, một cái phẫn nộ tiếng gầm gừ từ tiên giới truyền xuống. Tiếp theo, một đầu đại thủ càng là từ hư không liệt phùng bên trong dò xét xuống, trực tiếp đã bắt hướng về phía thần thụ nhánh cây. Thật đáng sợ, cái này đại thủ thế nhưng là muốn so vừa mới cái kia tiên khí đại thủ cường đại gấp 1 vạn lần không? Ngừng, toàn bộ nguyên thủy vũ trụ đều kịch liệt ngạch chấn động lên. Tựa như lúc nào cũng biết nhảy nát, đặc biệt là ở Diệp gia tổ địa đám người. Tức thì bị cái này chấn áp liền muốn nổ nát, nếu không phải thần thụ nhánh cây dù cho rơi xuống một chút thần hỏa, che lại đám người mà nói, bao quát Diệp Dương ở bên trong, sợ đều sẽ bị sinh sinh đánh chết. Thần thụ nhánh cây hơi hơi chấn động, vô tận thần hỏa bừng bừng bắt đầu cháy rừng rực. Tiếp theo, thần thụ nhánh cây lần thứ 2 quét qua, trực tiếp quét bàn tay lớn kia phía trên. Ầm, ầm, ầm. Trong nháy mắt thời gian, nhánh cây ngay cả tiếp theo nhiều lần quét đại thủ trên người. Lập tức, bàn tay lớn kia liền trực tiếp nổ nát, vẫn như cũ không phải thần thụ công kích. Đối phó hắn, thần thụ nhánh cây chỉ là hơi hơi chấn động 3 lần mà thôi. Vù, lại đánh bạo cái này đại thủ sau đó, thần thụ nhánh cây trực tiếp liền hóa thành một đạo hỏa quang. Lập tức biến mất ở trong tầm mắt mọi người. Thế mà tiến nhập đến tiên giới, thần thụ nhánh cây trực tiếp vọt vào tiên giới. Thấy như vậy một màn, đám người cùng đều sợ ngây người. Thần thụ nhánh cây thực sự là dữ dội a. Tiên giới liệt phùng, bởi vì bị tiên quang bao phủ, hạ giới căn bản nhìn không thấy phía trên đến cùng phát sinh sự tình gì. Nhưng thỉnh thoảng cũng nhìn thấy một tia thần hỏa lướt qua. Ngẫu nhiên còn có một tiếng hét thảm truyền xuống tới. Cái này quá trình bên trong kéo dài thời gian cũng không dài. Rất nhanh, tiên giới phía trên liền cũng đã không có cái gì tiếng vang. Hưu, một đạo hỏa quang từ tiên giới liệt phùng bên trong bắn xuống tới. Chớp mắt liền về tới Diệp Dương trên không, chính là thần thụ nhánh cây. Lúc này thần thư nhánh cây thượng thần hỏa có chút yếu ớt, nhưng trên cơ bản cũng không có thấy cái gì tổn thương. Tại thần thụ nhánh cây trở về sau đó, tiên giới liền không có cái gì tiếng giống giận dữ, tiếng kêu thảm thiết loại hình, cũng không có đại thủ đập xuống tới. Đám người suy đoán, tiên giới cái kia cường đại tiên nhân, sợ là đã bị thần thụ nhánh cây chấn sát. Thần thụ nhánh cây hướng về phía Diệp Dương hơi hơi chấn động một cái, tựa hồ tại gật đầu một dạng. Lập tức, nhánh cây lần thứ 2 khẽ run lên, đem hư không xé rách một cái không gian liệt phùng. Tiếp theo liền một đầu xông vào liệt phùng bên trong. Hưu, một tiếng biến mất không thấy. Lúc này, Diệp Dương trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, bình chân như vậy hưởng thụ lấy tiên khí thoải mái cùng rèn luyện. Cũng chính là lúc này, một mực âm thầm chú ý nơi này Phù Vân Nhàn Nhân cũng thu hồi ánh mắt. Ý vị này, Diệp Dương cái này một trận đại kiếp, cái này một trận tình thế chắc chắn phải chết cũng đã hóa giải. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-csi-vuong-dựa-vào-ca-khúc-đăng-đỉnh-giải-trí dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.